Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, chương 532, náo động bắt đầu. Nhìn xem Hermione nhìn đồ đần một chút ánh mắt, Vương Húc phát hiện lời này xác thực thiếu cân nhắc, không có người ưa thích làm chuột bạch, huống chi là lão bà của mình, nhìn trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng Hermione. Vương Húc đột nhiên có chút bi ai nghĩ đến, buổi tối hôm nay sẽ không cần ngủ ghế sofa đi. Cục trưởng, ngươi mau nhìn, nghe được thuộc hạ la lên. Vương Húc ngẩng đầu nhìn về phía màn hình, con người lập tức co rút lại một chút. Trong màn hình, biểu hiện chính là Ancient One Pháp Sư phía sau. Tại nơi đó, đang có tối đen như mực chất lỏng. Thôn phệ lấy Ancient One Pháp Sư huyết nhục, phóng đại, theo Vương Húc mệnh lệnh, trên màn hình hình tượng bị phóng đại gấp 10 thị giác dưới, Vương Húc nhìn rõ ràng hơn, chỉ gặp Ancient One Pháp Sư dưới làn da diện, đang không ngừng biến thành đen thẳng đến nát giữa, tuôn ra mực nước đồng dạng đồ vật tới, đường mực nước nhuộm đen nửa cái bả vai về sau. Còn sẽ có bạch quang hiện lên, lúc này mực nước cùng nát giữa sẽ tất cả đều biến mất. Chỉ lưu lại bạch ngọc đồng dạng làn da. 2 giây qua đi, một chút xíu đốm đen dẫn đầu xuất hiện, sau đó lại lần hóa thành nát giữa vết thương. Từ đó chảy ra màu đen bút tích đồng dạng chất lỏng. Đường nát giữa tiếp tục đến nhất định phạm vi về sau. Bạch quang sẽ còn xuất hiện lần nữa. Đem toàn bộ quá trình không ngừng tái diễn. Bạch quang là thời gian phong ấn. Đường thương thế nghiêm trọng đến trình độ nhất định lúc, thời gian liền sẽ thay đổi đến chưa thụ thương trước trạng thái. Bất quá, Dormammu lực lượng đẳng cấp quá cao. Hắn hắc ám năng lượng có rất cao ưu tiên tính. Ancient One Pháp Sư mặc dù năng thay đổi thời gian, lại không cách nào thay đổi mình từng chịu tổn thương sự thật. Mỗi khi thời gian bị uốn nắn về sau, những này hắc ám năng lượng cũng sẽ đúng hạn mà đến. Lần nữa ăn mòn Ancient One Pháp Sư thân thể, Hermione nhìn xem màn hình, nhỏ giọng giải thích, nghe được loại này giải thích. Vương Húc cầm lấy máy truyền tin, mở miệng nói, bóc ra mực nước, thu thập số liệu, tư tư, khoang trị liệu bên trong, một đầu người máy cánh tay nhô ra. Lấy kim tiêm đâm vào mực nước đồng dạng hắc ám năng lượng bên trên. Muốn tướng những năng lượng này hút đi. Một giây sau, một đảo khói xanh dâng lên. Đặc thù chất liệu chế thành chữa bệnh châm. Rất nhanh tại mực nước xâm nhiễm hạ bị ăn mòn không còn. Toàn bộ quá trình thậm chí không đến một giây. Vương Húc nhíu mày, nói khẽ, thay đổi adamantium kim loại kim tiêm. HIELD sớm có ứng đối loại tình thế này biện pháp. Chẳng những có adamantium kim loại kim tiêm, còn có adamantium kim loại dao giải phẫu, adamantium kim loại chữa bệnh khâu lại tuyến, chuyên môn ứng đối phổ thông giải phẫu không cách nào ứng đối cục diện. Thay đổi adamantium kim loại kim tiêm về sau, chữa bệnh cánh tay lần nữa dò xét ra ngoài. Tướng kim tiêm đâm vào hắc ám năng lượng bên trong. Hắc ám năng lượng mặc dù tính ăn mòn kinh người, adamantium kim loại cũng không phải ăn chay. Hai gặp nhau lập tức, liền cây kim so với cọng dâu triển khai tranh phong. Rất có một núi không thể chứa hai hổ chi thế. T, adamantium kim loại cũng không được. Ngắn ngủi đối kháng về sau, adamantium kim loại kim tiêm liền xuất hiện vết rạn. Hút vào tới hắc ám năng lượng cũng từ vết rạn bên trong hướng ra phía ngoài thẩm thấu. Về tổ đồng dạng bay đến Ancient One Pháp Sư trên thân. Vương Húc sờ lên cằm, ngắn ngủi trầm mặc về sau. Ra lệnh, thay đổi chấn kim châm đầu. Chấn kim lại tên hút âm thép. Nó tại độ cứng bên trên gần với adamantium kim loại. Mà tại lực phòng ngự bên trên bởi vì chấn kim có được hấp thu động năng đặc tính. Có thể xưng thế giới Marvel thứ nhất phòng ngự kim loại. Hiện tại adamantium kim loại đều không được. Vương Húc duy nhất năng nghĩ tới chỉ có chấn kim. Nếu như nói adamantium kim loại là mạnh nhất chi mâu, chấn kim liền là mạnh nhất chi thuẫn. Vương Húc ngược lại muốn xem Dormammu lưu lại hắc ám năng lượng có thể hay không tướng chấn kim cũng ăn mòn rơi. Tư tư, chấn kim châm đầu một đâm nhập hắc ám năng lượng, lập tức nhận lấy tính ăn mòn năng lượng công kích. Mắt trần có thể thấy bên trong chấn kim chế tạo ống tiêm bắt đầu bành trướng, ngón út phẩm chất ống tiêm một đường bành trướng đến ngón giữa lớn nhỏ, mà ngay tại Vương Húc coi là chấn kim châm quản cũng sẽ giống adamantium kim loại những cái kia nứt ra lúc, ống tiêm lại từ từ khôi phục được nguyên trạng. Thủ ép 220%, thủ ép 175%, thủ ép 138%. Trí não không ngừng nhắc nhở chấn kim châm quản áp lực từ đỉnh cao nhất 220 chậm rãi hạ xuống 110, cái này tương đối ổn định chỉ số bên trong. Nhìn thấy chấn kim châm quản ngăn cản ăn mòn, buồng giám sát bên trong đám người nhẹ nhàng thở ra. Nếu là chấn kim đều không cách nào rút ra cùng dung nạp hắc ám năng lượng, mọi người liền có thể tắm một cái ngủ tích nhỏ. Bởi vì không biết nguyên nhân, trong ống tiêm hấp thụ không rõ chất lỏng ngay tại biến mất. Tích nhỏ, cảnh cáo, không rõ chất lỏng vào khoảng 3 phân 27 giây sau biến mất. Biến mất nguyên nhân không biết. Mọi người vừa thở phào, đột nhiên xuất hiện tiếng nhắc nhở. Lại lần nữa sắp hiện ra trận bầu không khí hạ xuống điểm đóng băng. Vương Húc cũng là che. Theo bản năng mắt nhìn Hermione, hỏi, Dormammu hắc ám năng lượng, đến cùng có bao nhiêu loại đặc tính? Hermione lắc đầu, hồi đáp, không biết, trước kia ta biết hắc ám năng lượng có hay không xem thời gian phong ấn. Ăn mòn, tự động phụ thuộc túc chủ 3 cái đặc tính, hiện tại thấy được loại thứ 4, không đúng, không tính là loại thứ 4. Hắc ám năng lượng biến mất về sau, chỉ sợ sẽ còn trở lại Ancient One pháp sư trên thân. Đây chỉ là phụ thuộc túc chủ một loại khác ứng dụng. Tự động phụ thuộc túc chủ, dùng trong trò chơi thuật ngữ để giải thích, liền là kỹ năng tất trúng thuộc tính đi. Thật nhiều trong trò chơi kỹ năng đều có khóa chặt mục tiêu năng lực, một khi kỹ năng bị sử dụng ra ngoài, ngoại trừ mục tiêu tử vong, kỹ năng bị tịnh hóa ma pháp đánh gãy, hoặc là đạt tới kỹ năng hữu hiệu thời gian, không phải loại kỹ năng này có thể một mực tiếp tục kéo dài. Chẳng lẽ nói, Dormammu công kích cũng là cái này một loại, trừ phi để kỹ năng đạt tới kết thúc thời gian, không phải công kích như vậy lại không ngừng xuất hiện. Thế nhưng là nhìn Ancient One pháp sư trạng thái, rõ ràng không có thời gian phong ấn. Thật không đến kỹ năng kết thúc liền sẽ chết. Về phần tịnh hóa ma pháp, Vương Húc suy nghĩ một chút, hắc ám năng lượng không nhìn thời gian công kích ưu tiên tính. Được bao nhiêu cường đại tịnh hóa ma pháp mới có thể tịnh hóa rơi tà thần Dormammu hắc ám chi xúc. Chẳng lẽ muốn hắn tìm một vị quang minh thần tới? Thế nào? Nhìn thấy Vương Húc sắc mặt không tốt lắm, Hermione cũng lo lắng. Vương Húc khẽ lắc đầu, nếu như biển thước tại cái này, hắn sẽ nói Ancient One pháp sư không cứu nổi, chờ chết đi, cáo từ. Nếu như hoa đà tại cái này, hắn sẽ nói biển thước nói đúng, chờ chết đi, cáo từ. Thế nhưng là nhìn Hermione một mặt quan tâm bộ dáng, Vương Húc rất khó nói ra như vậy, chỉ có thể nói khẽ, người đầu tiên chờ chút đã. Ta đi ngân sắc không gian hào bên trên, mang Titan người sinh vật khoang trị liệu tới. Titan người kỹ thuật có lẽ có biện pháp. S-H-I-E-L-D khoa học kỹ thuật cố nhiên cấp cao. So Titan người kỹ thuật còn muốn kém rất nhiều. Vương Húc đã không đang suy nghĩ. S-H-I-E-L-D khoa học kỹ thuật có thể hay không giải quyết Ancient One pháp sư vấn đề. Bởi vì hắn biết đó là không có khả năng. Trở lại phòng làm việc của mình, Vương Húc mở ra tử lực bình chướng, lấy cao đoạn từ trường phong tỏa ngoại giới đối mình thăm dò. Sau đó mới quay trở về thiết huyết thế giới, hướng trong không gian giới chỉ lấp cái khoang trị liệu, đến một lần, 20 phút đi qua, Vương Húc lần nữa trở lại buồng giám sát thời điểm, không đợi tướng sinh vật khoang trị liệu lấy ra, liền phát hiện Hermione cùng Ancient One Pháp Sư đều không thấy. Người đâu? Vương Húc nhìn về phía chung quanh các chuyên gia. Một tên lão chuyên gia run rẩy đục lên đến, chỉ vào màn hình mở miệng nói, ngài sau khi đi không bao lâu, Ancient One Pháp Sư lại đột nhiên tỉnh, nàng không hề nói gì, mang theo Hermione tiểu thư xuyên qua một đạo lửa cửa liền biến mất. Biến mất, Vương Húc có chút không hiểu thấu, Ancient One Pháp Sư đang làm cái gì, chẳng lẽ trong nhà khí ga lò không có đóng, đi được vội vã như vậy. Siêu siêu siêu, không đợi Vương Húc hỏi thăm nữa, gian phòng bên trong liền hiện lên đạo đạo hỏa hoa, mở ra một tòa ma pháp truyền tống môn. Vương Húc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Hermione cùng Ancient One Pháp Sư, chính đỡ lấy một cái người đi tới. Người này không phải chớ độ còn có thể là ai? Cảm nhận được Vương Húc không hiểu ánh mắt, Hermione tướng hôn mê chớ độ đặt ở trên ghế, thở hồng hộc nói ra, ngay tại vừa rồi, Casillas tập kích Luân Đôn Thánh Điện, giết chết Luân Đôn Thánh Điện thủ hộ giả Pierre bằng đặc biệt. Ý đồ mở ra phong ấn nghênh đón Dormammu giáng lâm, chớ độ sư huynh tiếp vào cảnh báo về sau, lẻ loi một mình tiến về Luân Đôn Thánh Điện trợ giúp. May mắn đạo sư kịp thời đuổi đến đi qua, không phải chớ độ sư huynh liền nguy hiểm. Casillas tập kích Luân Đôn Thánh Điện. Nghe được lời giải thích này, Vương Húc ngẩn ra một chút. Hắn còn tưởng rằng Thanos sẽ cái thứ nhất động thủ. Không nghĩ tới Thanos còn không có tin tức. Dormammu liền bắt đầu hành động. Luân Đôn Thánh Điện người thủ vệ Pierre bằng đặc biệt. Vương Húc nhớ kỹ Hermione bái sư lúc mình đã từng thấy người này. Kia là cái có một đầu tóc bạc trung niên nhân. Trước ngực đeo người huy chương thập tự, không nghĩ tới được nghe lại tin tức của hắn lại là tin chết. Giúp ta chiếu cố cho chớ độ. Ancient One Pháp Sư đeo lên mũ trùm, vung lên tay đánh mở truyền tống môn. Vương Húc quét mắt hôn mê trên ghế chớ độ. Truy vấn, ngài muốn đi đâu? Không trị thương rồi. Ancient One Pháp Sư bước chân hơi ngừng lại, đứng tại truyền tống môn trước. Đầu cũng không trở về nói ra, không có thời gian, bạch, vừa sải bước ra, Ancient One Pháp Sư ngay tiếp theo truyền tống môn, cùng một chỗ biến mất tại Vương Húc trước mặt. Vương Húc không hỏi ra kết quả đến, chỉ có thể nhìn về phía bên người Hermione. Hermione ngược lại là không có giấu giếm, thở dài hồi đáp, Luân Đôn Thánh Điện phong ấn tan vỡ, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.